núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 466, tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cấm địa cửu kiếm sơn. Có một cổ khí thế cường đại phóng lên trời. Cấm địa phiêu hoa các. Cũng xảy ra chuyện tương tự. Tại Bắc Vực, có một vài thế lực. Lần lượt bộc phát khí thế cường đại. Đột phá bình chướng thiên cảnh. Bước chân vào một cảnh giới mới. Nhóm cường giả thần cảnh đầu tiên dưới thiên đạo đã ra đời. Từ lúc có cường giả cảm ngộ thiên đạo đột phá thần cảnh, thiên đạo cũng nâng cao thêm một bước. Lực lượng pháp tắc thiên đạo hiện giờ đã mạnh hơn nhiều so với pháp tắc thiên địa của một vực trước kia. Xúc tu pháp tắc thiên đạo càng ngày càng thẩm thấu sâu vào Đông Châu ở Đông Vực. Bên trong chiến trường cổ, đám đệ tử Đinh Việt vẫn đang giết huyết sát tộc. Số lượng huyết sát tộc càng ngày càng ít, nhưng ngược lại chính là thực lực của bọn chúng càng mạnh. Hiện giờ bên trong chiến trường cổ, tất cả huyết sát tộc đều có thực lực đế cảnh trở lên, tôn cảnh cũng không ít. Dựa theo tốc độ phát triển này, sớm muộn gì sẽ sinh ra cường giả thiên cảnh. Sở Huyền thấy đám đệ tử đều có cách nhìn của riêng mình, tuy nhiên vẫn chưa tìm được phương pháp có thể diệt sạch huyết sát tộc, nhưng mà đã tìm ra cách đối phó nhất định. Thế là sau đó, hắn trực tiếp dùng lực lượng thiên đạo, rời tất cả đệ tử trong chiến trường cổ, tiến vào tiểu thế giới. Sư huynh đệ các ngươi, làm quen một chút đi, sau đó rồi trao đổi kinh nghiệm. Mấy người Đinh Việt hơi sững sờ. Trước tiên, chính là nhìn về phía hổ. Thiên nhai, lão hổ này, cũng là đệ tử của sư tôn yêu tộc. Tiếp đó lại nhìn về phía ma Phật. Mặt mũi hiền lành, bạch y xuất trần. Chẳng biết tại sao, lại cảm thấy trên người hắn không giống như vẻ ngoài. Tựa hồ không giống người tốt. Nói thẳng ra, chính là dối trá. Hổ thiên nhai không nhịn nổi nữa. Một đám sư huynh đệ đều là hình người, dáng người, hắn hóa thành lão hổ nằm sấp, chẳng phải là mất thân phận hay sao? Lập tức ngồi dậy, hóa thành một vị thanh niên khỏe mạnh, gương mặt hiền lành, tên ta là Đinh Việt, chính là đại sư huynh của các ngươi. Đinh Việt là người đầu tiên mở miệng, hắn là đệ tử đầu tiên, dĩ nhiên là đại sư huynh. Tần Doanh là đệ tử ký danh, bối phận nhỏ nhất, tất cả mọi người đều là sư huynh sư tỷ của hắn. Càn Minh là tiểu sư đệ nhỏ nhất. Sau khi mọi người chào hỏi xong, dưới sự đề nghị của Đinh Việt, trực tiếp tiến vào bí cảnh thí luyện. Mọi người chiến đấu một hồi, làm quen lẫn nhau, công pháp mỗi người tu luyện đều khác nhau. Cũng đúng lúc kiểm tra thực lực lẫn nhau, không thể nghi ngờ. Thực lực của Càn Minh là yếu nhất, dù sao cũng nhập môn muộn hơn mọi người, mà thời gian tu luyện cũng không dài. Sau khi đọ sức một hồi, ngoại trừ Càn Minh ra, sắc mặt cả đám sư huynh đệ đều lộ vẻ ngưng trọng. Đinh Việt cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn chính là đại sư huynh, vậy mà không thể nào trấn áp đám sư huynh đệ, có chút mất mặt. Vương Lạc cùng Hạng Tinh sức chiến đấu hơi kém, nhưng mà thủ đoạn vô biên, thực lực không thể xem thường. Tiêu Lương thì không cần phải nói, Đinh Việt vẫn không thể chiến thắng Tiêu Lương. Thực lực hai bên kẻ tám, lạng người nửa cân, không nghĩ tới, chính là ma Phật cũng rất yêu nghiệt. Phật quang kia, một chiêu đại uy thiên long, uy lực vô cùng khủng bố. Hổ thiên nhai, oai vũ lẫm liệt. Cũng rất mạnh, Tần Doanh tự nhiên không cần phải nói. Từng đã là đế tôn đại tần. Tất nhiên thực lực không kém. Đám người Đinh Việt đều biết rõ. Tuy hắn không phải đệ tử chính thức, chẳng qua chỉ là đệ tử ký danh. Nhưng, mà luận thực lực, cũng không yếu bao nhiêu. Mà Hắc Nguyệt là nữ đệ tử duy nhất. Thực lực mạnh, vượt ra ngoài dự tính. Công pháp kia dường như có thể khống chế chúng sinh, thực lực hơi yếu một chút, nhưng dưới sự khống chế của nàng, lúc chiến đấu thì vô cùng bá đạo, giống như tư thế đế vương, không thể đối nghịch. Có thể nói, ngoại trừ Càn Minh mới nhập môn ra, thần sắc mỗi người đều nghiêm túc, thực lực của các sư huynh đệ đều mạnh vượt quá dự đoán. Đinh Việt cảm giác xót xa, bản thân mang danh là đại sư huynh, tại sao lại không thể trấn áp đám sư đệ? Uy nghiêm của đại sư huynh ta ở đâu? Nhất định nguyên nhân do bản thân mình còn chưa vượt qua cửa ải thứ ba của vô thượng kiếm đạo, ta nhất định phải vượt qua, trở thành đại sư huynh chính thức. Cả người Càn Minh đều ngây ngốc, thực lực của đám sư huynh sư tỷ không khỏi quá mạnh đi, hắn hoàn toàn không có sức lực chống cự, vừa bắt đầu đã bị đối phương miểu sát, khiêu chiến vượt cấp, đối với hắn là chuyện rất bình thường. Kết quả vừa mới đối mặt đám sư huynh sư tỷ, trong nháy mắt đã chết tươi. A-di-đà Phật, thiện tai, cơ hội khó gặp, không bằng nghe tiểu tăng giảng kinh luận Phật. Mà Phật chắp hai tay trước ngực, nói ra, khóe miệng của mấy người Đinh Việt hơi run rẩy. Hòa thượng, đều là sư huynh đệ, cũng đừng làm ra bộ dáng này, không có tác dụng. Đinh Việt khoát tay một cái nói, mà Phật có chút tiếc nuối, vậy mà không thể kéo đám sư huynh đệ vào Phật môn. Cách chương.